Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, thần tốc, 8 càng, cần phải hắn sau khi rời đi. Sở Ly không vội vã tu luyện, lần thứ hai đi ra ngoài, cùng Hà Thụ ba người nói chuyện, hắn từ ba người trong miệng biết, này ngoại nhai nhìn như không lớn, chỉ có một gian rừng cây, 10 gian phòng, kỳ thực thật không nhỏ. Rừng cây sâu mật quảng đại, cảm giác làm sao cũng đi không đến cùng. Chỉ có ấn lại đặc thù bộ pháp, mới có thể đi tới cạnh biển câu tàu. Bọn họ ở trong rừng cây luyện công hoặc là giải sầu. Chính là đi tới một ngày cũng đi không đến cùng. Sở Ly rõ ràng, đây là trận pháp nguyên cớ. Từ khi hắn bước vào nơi này, lại triển khai đại viên kính trí thời gian. Đại viên kính trí dĩ nhiên không cách nào khuếch tán ra. Chỉ có thể ở này trong một rừng cây, không nhìn thấy ngoài rừng cây tình hình, thật giống bị vật vô hình chặn lại rồi. Sở Ly cau mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy, này chính là thái độ bình thường, là thiên thần đan công hiệu, có thể ngăn cản tự mình dò xét, vì lẽ đó hắn lúc trước dự định rơi vào khoảng không. Người định không bằng trời định, thiên thần đan bên dưới. Hắn không thể thông qua đại viên kính trí dò xét người khác tu luyện. Chỉ có thể tập trung vào ngoại nhai bên trong. Không thể nhìn được linh hạc quyết. Hắn thất vọng mà bất đắc dĩ. Cho dù gan to hơn nữa hắn cũng không dám vọt vào đảo bên trong cướp bí kíp. Thân là thiên ma tông đều có chấn tông phương pháp. Chớ nói chi là thanh lộc nhai. Nhất định có thể khắc chế thiên thần cao thủ. Bằng không sớm bị nhân tiêu diệt. Thiên thần cao thủ còn có thể trấn áp, chớ nói chi là hắn, vì lẽ đó xông vào không thể, chỉ có thể dùng trí. Hắn hiện khi chiếm được một cái con đường, bước vào nội nhai, hắn bây giờ đối với thanh lộc nhai tới nói cũng là gia thế thuần khiết. Một khi võ công đủ mạnh hoành, bước vào nội nhai cũng không phải xa không thể vời. Này một đại đệ tử người số một là Triệu Thiên Hành. Triệu Thiên Hành tu vi thực sự không tính là hàng đầu. Hắn hoàn toàn có thể thắng. Tuy không biết Triệu Thiên Hành này một trận có thể hay không tức giận phấn đấu. Tiến cảnh lớn cảnh, nhưng vẫn là có mấy phần chắc chắn. Sau đó mấy ngày, hắn cơ hồ vùi đầu luyện công. Mất ăn mất ngủ khổ tu đạn chỉ kinh lôi. Đạn chỉ kinh lôi đường lối vận công phức tạp. Cần đầy đủ ký ức năng lực. Sở Ly luyện này loại tâm pháp là nhất như cá gặp nước. Có phi thường ưu thế. Tuy rằng phức tạp, hơn nữa tu luyện thời gian mất công sức phí thần. Người thường luyện trên một lần sẽ choáng váng đầu hoa mắt. Tinh thần không ăn thua. Hoặc là nội lực không ăn thua. Hắn tu vi tăng nhanh như gió khôi phục. Đạn chỉ kinh lôi cũng tăng nhanh như gió thành tựu. Mỗi quá ba ngày, Lục Trinh Quân đều tới xem một chút. Đối với của hắn tiến cảnh mừng rỡ không ngớt. Hơn nữa Sở Ly hóa trang lục quang địa có thành tựu thiên thần chí hướng. Lục Trinh Quân cần phải hắn càng tốt hơn. Tự mình chỉ điểm hắn đạn chỉ kinh lôi tu luyện. Có của hắn tự mình chỉ điểm. Sở Ly tu luyện được càng nhanh hơn. Mà nhìn thấy Sở Ly như vậy tiến cảnh. Tư chất như thế. Lục Trinh Quân càng kinh hỉ. Đúng là cảm thấy trò giỏi hơn thầy càng hơn Vu Lam. Mình luyện không thành thiên thần, chính hắn một con riêng đúng là không hẳn. Này ngày lúc trạng vãng, Lục Trinh Quân lần thứ hai lại đây. Hai người ngồi ở trong rừng cây một tấm bên cạnh cái bàn đá ăn cơm tối. Lục Trinh Quân mang tới không ít ăn ngon. Sở Ly vừa ăn cơm, một bên thầm than, tự mình rót là quý chịu. Bất quá lập tức nghĩ đến lục quang địa tâm tính, cũng không như vậy áy náy. Ta có thể thành hay không vì là nội nhai đệ tử. Sở Ly để đũa xuống uống một hớp rượu. Lục Trinh Quân cau mày nói. Ngươi muốn bước vào nội nhai. Vâng. Sở Ly gật đầu nói. Ta muốn luyện linh hạc quyết. Phải biết nội nhai đệ tử tuy có thể tu luyện càng võ học cao thâm. Nhưng cũng càng không tự do. Lục Trinh Quân nói. Ngoại nhai đệ tử nhìn như chịu thiệt. Thắng ở tự do tự tại. Muốn rời khỏi liền rời đi. Muốn trở về thì trở về. Ta muốn luyện linh hạc quyết. Sở Ly nói. Lục Trinh Quân bình tĩnh nhìn hắn. Cảm nhận được Sở Ly quyết tâm. Ngươi liền như vậy muốn linh hạc quyết. Vâng. Ta nhất định phải luyện linh hạc quyết. ngoặc kép, được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Lục Trinh Quân chậm rãi gật đầu. Mấy cái nhi nữ bên trong, hiếm thấy có một cái như vậy có chí hướng, có thể xung kích thiên thần. Hắn quyết định đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Sở Ly ôm một cái quyền, không có nhiều lời. Lục Trinh Quân nói, ngươi chuyên tâm tu luyện, ta sẽ giúp ngươi, còn lại sự ngươi không cần quản. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lục Trinh Quân đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, xoay người vội vã mà đi. Sở Ly cau mày thở dài một hơi, xem ra chính mình cùng Lục Trinh Quân ân oán rất khó một hồi hoa đến rõ. Không chỉ là phế hắn mối thù giết con, tiếp nhận rồi sự giúp đỡ của hắn chi sau, còn có khác biệt liên quan. Trong này ân oán tình cừu tương lai cần phải cố gắng tính toán một chút. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Sở Ly đang luyện đạn chỉ kinh lôi. Lục Trinh Quân đẩy cửa vội vã đi vào, đem một cái chỉ tay trường hình vuông cái hộp nhỏ phóng tới hắn trên giường nhỏ. Ăn nó thôi. Sở Ly mở mắt ra, nghi hoặc liếc hắn một cái, lại cúi đầu nhìn tinh xảo cái hộp nhỏ. Vừa nhìn liền biết bên trong chứa không phải là vật phàm. Thiên Nguyên Đan, Lục Trinh Quân nói. Sở Ly ngẩn ra, lập tức lộ ra vui sướng vẻ mặt. Thật sự có Thiên Nguyên Đan. Mau mau ăn nó, Lục Trinh Quân nói. Sau đó võ công của ngươi có thể tận phục, luyện nữa hảo đạn chỉ kinh lôi. Hay, Sở Ly thoải mái đáp ứng. Mở hộp ra, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Lục Trinh Quân. Này không phải cướp đến đi. Lục Trinh Quân tức giận trừng hắn. Sở Ly mở ra hộp, bên trong là một cái mật trá bịt lại to bằng long nhãn viên thuốc. Tựa hồ mơ hồ có tia sáng lấp lóe. Hắn không chút do dự cầm lấy đến, bóp nát mật trá trực tiếp ném vào trong miệng. Viên thuốc vào miệng tức hóa thành một đạo thanh khí, ở ngũ tạng lục phủ bên trong lưu chuyển chi sau, tiến vào đan điền. Sau đó, oanh một tiếng, khác nào sấm mùa xuân ở bên tai nổ vang. Ầm ầm ầm thanh bên trong, thân thể theo rung động, uyển như lôi đình hóa thành tức giận, thiên địa bắt đầu sinh cơ lưu chuyển, theo trong đan điền ồ ồ sinh ra vô cùng nội lực, dọc theo thân thể lưu chuyển, một lần lại một lần, đan điền nội lực phảng phất dùng mãi không cạn, không ngừng mà dội rửa thân thể, một lần lại một lần, nội lực không ngừng mà tăng cường, cuối cùng nội lực của hắn khôi phục, trái lại càng có tăng cường. Hét dài một tiếng từ trong miệng phun ra, chấn động toàn bộ rừng cây rì rào run run, nhà gỗ tựa hồ theo cùng nơi chấn động, nhưng ngoài rừng cây đám người là không nghe được tiếng hú của hắn. Chỉ có mặt khác ba gian nhà gỗ đám người nghe được. Không từ ra từng người gian nhà, đi tới sân luyện võ trên, nhìn về phía Sở Ly vị trí nhà gỗ. Sở Ly đột ngột mở hai mắt ra, tinh mang phun ra, khác nào hai ánh kiếm bắn ra. Lục Trinh Quân thỏa mãn gật gù. Rất tốt, ngươi công lực khôi phục, luyện thật giỏi đạn chỉ kinh lôi đi. Vâng, Sở Ly ôm một cái quyền trầm giọng nói. Lục Trinh Quân đứng dậy rời đi. Sở Ly ngồi ở trên giường nhỏ, tiếp tục bắt đầu tu luyện đạn chỉ kinh lôi. Ở dồi dào nội lực bên dưới, đạn chỉ kinh lôi tiến cảnh tăng nhanh như gió. Thời gian nháy mắt đột phá tầng thứ hai, hướng về tầng thứ ba xuất phát, sau đó một hơi đột phá tầng thứ ba, đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư đạn chỉ kinh lôi tâm pháp càng ngày càng gian nan. Tầng tâm pháp thứ bốn khó khăn, không chỉ là con đường phức tạp, càng quan trọng chính là một ít chưa đi qua nội lực kinh mạch cùng huyệt đạo. Đi lên thật giống dẫm đầm lầy mà đi, từng bước chậm rãi đi, nhanh không được. Khai thác này chút con đường cần ngang tàng hơn sức mạnh tinh thần. Bằng không đi mấy lần sẽ rơi vào khốn đốn. Chỉ có mạnh mẽ tinh thần mới có thể dũng cảm tiến tới. Không ngừng mà hướng tới trước thôi thúc. Mới không biết co về sau trần chờ. Không biết trì trệ không tiến. Làm ngày thứ hai chạng vạng Lục Trinh Quân lại đây thời gian. Sở Ly nhưng đang tu luyện đạn chỉ kinh lôi. Lục Trinh Quân liếc mắt nhìn liền kinh sợ. Phát hiện Sở Ly đã luyện đến tầng thứ 5, luyện nữa một tầng chính là tầng thứ 6 đỉnh điểm. Hắn cũng vừa luyện đến tầng thứ 6 mà thôi. Chiếu cái này chiêu thức, rất nhanh sẽ có thể đạt đến tự mình trình độ.